Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lỗ Ân Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện ý. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy dành một chút xíu thời gian của mình để tặng cho Vạn Tộc Chỉ Kiếp, tặng cho Khổng Long Mẹ những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate tại các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì Khổng Long Mẹ sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe những chương tiếp theo của bộ truyện này. Tập hôm nay sẽ là tập 172. Và tập 172 có tựa đề Người Về Làm Gì. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem Tổ Vũ, cái buổi gặp mặt giữa Tổ Vũ và Triệu Lập diễn ra ở trong Đại Hạ Văn Minh Học Phủ như thế nào nhé. Đệ tử vội vàng đi rồi, Triệu Lập mới tết miệng cười, sau đó lạnh mặt xoay người trở về viện nghiên cứu. Tiểu tử này, đây là binh khí hắn đúc sao? Thật lợi hại. Binh khí huyền dài, đấu thuật này không tồi. Ta biết mình không nhìn lầm mà. Tiểu tử kia học đúc binh bao lâu? Kết quả, tùy tiện tu ra một cái đã tới gần huyền dài trung đẳng. Nếu theo ta học biết đầu đã thành địa dài rồi, mà không chừng đúc binh sư thiền dài tiếp theo của nhân cảnh là tiểu tử này cũng nên. Đáng tiếc, học đa thần văn cái gì. Ông thở dài một tiếng, có chút hối hận. Ngày xưa ta nên kiên trì nhận hắn, còn tên Bạch Phong kia, ta tát một cái đánh chết luôn, dám cướp học sinh của ta. Giờ thì hay rồi, dám kéo Tổ Vũ vào vũng bùn lớn này. Đa thần văn. Sớm muộn gì cũng bị diệt sạch thôi. Tình huống hiện tại thế nào người ngoài không hiểu, chẳng lẽ ông còn không hiểu ư? Sớm muộn gì thì cũng xong đời. Hồng Đàm mở đa thần văn học viện làm gì, kiểu gì chẳng xảy ra chuyện. Tiểu tử Tổ Vũ trở về lúc này, ông bất giác nhíu mày. Hắn trở về quá sớm, không nên về sớm như vậy. Nhưng cũng tốt, một năm nữa mà về chưa chắc đã có thể gặp được mấy người Hồng Đàm. Triệu Lập nghĩ vậy, không khỏi thở dài một hơi. Trở về cũng tốt. Cùng lúc đó, Tổ Vũ như lần đầu tiên đến Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, hắn tò mò cười hỏi. Vương sư huynh, nghe nói Đại Hạ có học viên vạn tộc, sao ta không thấy? Vương sư huynh, đệ tử của Triệu Lập, tươi cười đáp. Ngày thường bọn họ đều hoạt động ở vạn tộc học viện, không ở cùng khu với chúng ta. Ồ, tiếc thật. Tổ Vũ tiếc nuối nói. Đi qua con đường quen thuộc, trên đường đi hắn thấy vài học viên quen mặt, xa xa hắn còn thấy Lâm Diệu đang cúi đầu bước đi. Tổ Vũ không khỏi tươi cười. Ta đã trở về. Gần nửa năm ta lại về tới nơi này. Đáng tiếc, hôm nay ta không phải là Tổ Vũ. Ta là Thôi Lãng. Ta là đúc binh sư huyền dài. Ta là thiên tài đúc binh sư ngoại lai bái phòng Triệu Lập đại sư. Không phải Tổ Vũ của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Nhìn về tu tầm các nơi xa, Tổ Vũ cười cười. Vị phụ trưởng thích giám sát học phủ kia có đang giám sát ta không? Có phát hiện ra thần phận của ta không? Tổ Vũ tươi cười đi theo đồ đệ của Triệu Lập. Giờ khắc này trong tu tâm các, trong mắt Vạn Thiên Thánh xuất hiện một người ban đầu ông không để ý, mà nháy mắt khi Tổ Vũ bước vào học phủ, Vạn Thiên Thánh giờ khóc giờ cười bẻ gãy kề quạt bên cạnh bàn. Người trở về làm cái gì? Che giấu không tội à? Đáng tiếc người không biết ngày xưa ta đã âm thầm cho người vài thứ. Nếu không chú ý thì sẽ không để ý. Người có thể giấu được ta sao? Lúc này Phong Kỳ đã bị áp giải trở về. Trong tình huống Trần Vĩnh sắp bị phần là phản đồ, bị phán là phản đồ, Hồng Đàm sắp mở đa thần văn học viện, ra hòa nhà người trở về làm gì? Đẳng không cửu trọng. Ngay sau đó ông lại nghĩ đến một chuyện. Đẳng không cửu trọng, Long Vân chiến sơn hải. Long Vân mấy trọng? Ông không để ý, dù sao cũng là Long Vân cảnh. Vạn Thiên Thánh hoảng hốt. Rốt cuộc ta đã thấy được tương lai bao lâu sau? Ta hào phí trăm năm thọ nguyên, thấy hắn Long Vân chiến sơn hải, nhưng ta không thấy hắn là Long Vân mấy trọng. Ta thấy hắn khi nào thì chiến sơn hải, hình như hắn sắp đột phá Long Vân rồi. Vạn Thiên Thánh lập tức ngồi dậy. Ánh mắt ông thay đổi,

Vừa sư huynh đi rồi, Triệu Lập nhìn thoáng qua Tổ Vũ cũng không vạch trần thân phận hắn. Ông thản nhiên nói, nhanh lên, đúc binh cho ta xem. Tổ Vũ phì cười, lão sư đừng đóng vội, thủ đoạn đúc binh của ta rất lợi hại. Dứt lời, hắn tùy tay vung lên, vô số tài liệu xuất hiện dưới mặt đất. Ngay sau đó, thần văn ngũ hành hiện lên, ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Thần văn thủy hỏa bùng nổ, tài liệu bay lên, trong chớp mắt từng cái tài liệu bị thần văn thủy và hỏa lấy ra tinh hoa, hóa thành chất lỏng. Trong tay Tổ Vũ xuất hiện một cây búa, thần văn ngũ hành dung nhập, cây búa nhanh chóng gõ lên đám tài liệu kia, rất có tiết tấu. Này Tổ Vũ đã khắc sửa rất nhiều, một tháng ở trong Bách Đạo Các hắn đúc bình tới mấy trăm lần, cho dù là những người như Triệu Lập thì cũng không phải ngày ngày đều đúc bình, cũng không lãng phí nhiều tài liệu như vậy. Trong tình huống bình thường, dằm ba bữa đúc bình một lần, còn phải khôi phục một chút, một năm có thể đúc bình 100 lần đã xem như là đúc bình sư vô cùng chăm chỉ, chịu khó kiếm tiền. Lúc này thủ đoạn đúc bình của Tô Vũ đã không kém gì những đúc bình học tập nhiều năm. Triệu Lập yên lặng đứng nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Tổ Vũ đã tiến bộ rất nhiều. Ngày xưa Tổ Vũ ở Đại Hạ Phủ căn bản không có thời gian học đúc bình. Đừng nói là đúc bình, ngay cả việc lấy tài liệu ra cũng không thuần thục. Tiếng gõ búa cực kỳ có tiết tấu. Tinh hoa của từng loại tài liệu bị Tổ Vũ dung nhập vào trong. Từng búa gõ xuống, thiền đúc pháp kết hợp cùng triệu thị đúc bình pháp, Tổ Vũ truyền chú đúc bình. Triệu Lập cũng vẫn yên lặng quan sát, hai người không nói gì. Từng tiếng gõ vang lên, trên thần tiểu đao dần dần thành hình thêm một đạo khắc vân kim sắc. Tổ Vũ không chút hoang mang, không vội lo, tiếp tục gõ. Ý chí lực không ngừng tiêu hao, thần vận rèn luyện, trên tiểu đao thần vận không ngừng lưu chuyển. Ngũ hành rèn luyện chỉ thuật, một đạo, hai đạo, ba đạo. Dần dần kim văn càng ngày càng nhiều. Trên trán Tổ Vũ cũng dần xuất hiện một lớp mồ hôi, ý chí lực tiêu hao nhanh chóng. Triệu Lập nhìn một hồi, ông bỗng nhiên nhíu mày nói. Quá cứng nhắc, hỏa hậu cố định giống như máy móc, không có linh hồn. Điều chỉnh một chút, đúc đến 36 đạo kim văn, hỏa hậu tăng 3 phần, rèn lửa lớn lên. Tổ Vũ không hé răng nhưng vẫn thao tác dựa theo lời Triệu Lập nói. Thời điểm đúc 36 đạo kim văn, tăng lớn hỏa hậu. Một sinh hỏa, lấy mộc làm củi đốt. Tổ Vũ tiếp tục làm theo. Thông gió, có thần văn chữ phong không? Có. Tổ Vũ thông gió, Triệu Lập nhìn nắm một cái trong lòng thầm mắng. Má nó, thần văn gì cũng có. Tiểu tử này rời đi không bao lâu, sao lại phác họa nhiều thần văn như vậy? Lấy thần văn chữ kim mài rũa. Tổ Vũ làm theo. Giờ phút này văn bình đã có 40 đạo thần văn. Triệu Lập không ngừng chỉ điểm để hắn sửa đổi. Có chức khác biệt so với đúc pháp đại minh phủ. Tổ Vũ toàn tâm toàn ý làm theo lời ông. Qua một giờ Triệu Lập quát. Dùng khoách thần trụy nện đi. Đừng có ngừng, đánh mạnh vào, càng nhiều càng tốt, xem người có thể liên tục đánh bao lâu. Vâng. Lúc này văn bình đã có 45 đạo kim văn, văn bình huyền dài sơ đẳng cực hạn. Tổ Vũ đã bắt đầu cầm búa điền cuồng gõ. Mồ hôi rơi như mưa, áo bào trắng bị thấm ướt không còn chút hình tượng nào. Trong lúc tập trung mồ hôi túa ra, tóc dính trên trán, Tổ Vũ cũng không thèm trải vuốt. Triệu Lập yên lặng nhìn. Một chùy, hai chùy, ba chùy. Dần dần đạo kim văn thứ 46 sắp hiện ra. Nhưng ngay sau đó Tổ Vũ nện xuống một búa, kim văn bỗng cong lệch một chút. Triệu Lập nhíu mày, trực tiếp đánh ra một kích đánh bay văn bình quát. Phế vật, làm lại. Lão sư, nhanh lên. Triệu Lập quát, kim văn bẻ cong, người vẫn có thể chế tạo ra 46 đạo kim văn, nhưng văn bình như vậy là rác rưởi, là phế vật. Khi văn minh sư sử dụng, bình thường có lẽ không sao, một khi đại chiến có khả năng đứt gãy đột ngột, chết oan chết uổng, người gánh được trách nhiệm này không? Buổi học đầu tiên ta đã nói với người, đừng lấy hàng kém thành hàng tốt, đây là chuyện chỉ có đúc bình rác sư rác rưởi mới làm. Nếu người cảm thấy người là rác rưởi, vậy thì cứ tiếp tục rèn đi. Tổ Vũ bất đắc dĩ, rác rưởi, dù sao đó cũng là một thành phần bình huyền dài sơ đẳng đỉnh cấp, suýt nữa lên thành huyền dài trung đẳng. Thôi, làm lại nào. Lần này Tổ Vũ hết sức chăm chú, ý chí lực tiêu hao cực lớn, hắn đã chế tạo trong gần 3 tiếng đồng hồ. Thời gian đúc bình liên tục đã vượt qua một ít cơn giả lăng vân cảnh, nhưng Tổ Vũ khôi phục cũng nhanh. Không biết từ khi nào Triệu Lập đã đốt một cây hương, thứ này cháy lên có thể trợ giúp Tổ Vũ khôi phục ý chí lực. Triệu Lập không hé răng tiếp tục nhìn, trong lòng ông càng thêm cảm khái. Thiên tài, thật là thiên tài. Hạt giống đúc binh sư tốt, nếu từ từ này truyền tâm đúc binh, 3, 4, 5, 6 tuyệt đối sẽ là một vị đúc binh sư địa giai. Đáng tiếc, lúc này Tô Vũ càng làm càng thuận tay, đốt lửa chiết tinh hoa thủy luyện tồi kim. Hơn 2 giờ sau, toàn thân Tô Vũ ướt đẫm, mặt đất bị mồ hôi nhỏ giọt tạo thành vũng nước nhỏ. Tô Vũ không thèm để ý, giờ phút này hắn đúc tới 45 đạo kim văn. Triệu Lập bình tĩnh nhắc nhở, tiếp tục kiên trì. Ngày xưa ta xem trọng người là vì cảm thấy người có sự kiên trì bền bỉ, dẻo dai. Ta không để ý thiên phú mạnh bao nhiêu, nhưng có kiên trì dẻo dai là đủ rồi. Có thể chịu khổ là yếu tố thành công của bất cứ lĩnh vực nào. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Tổ Vũ, khi đó Tổ Vũ bùng nổ ý chí lực phối hợp với quân đội Đại Hạ Phủ giết không ít vạn tộc giáo đồ. Ý chí lực hào hết, Tổ Vũ vẫn có thể đứng lên nói chuyện với ông. Một khắc kìa, ông lại cảm thấy Tổ Vũ là một hạ sống tốt. Hắn tuy yếu nhưng sức lực rất bền bỉ, dẻo dai. Hôm nay ông muốn Tô Vũ đừng quên điều căn bản này. Triệu Lập trầm giọng hỏi. Tiếp tục rèn đi. Để ta xem người có thể rèn ra bao nhiêu đạo kim văn. Vâng. Tô Vũ miễn cưỡng nói lại một câu. Thành âm phành phành phành vang lên. Tiếng gõ liên miên không dứt. Thành tiểu đào bị đánh càng ngày càng nhỏ. Khuếch thần trùy vốn có hiệu quả chiết xuất tài liệu, loại trừ tạp chất, rèn văn bình càng thuần càng tốt. 3 giờ đồng hồ, Tổ Vũ đã rèn ra văn bình 46 đạo kim văn huyền giai trung đẳng. Lúc này đây thuận lý thành trường hắn làm thực nhẹ nhàng. Kinh nghiệm trong bách đạo cát đã bị hắn hấp thu toàn bộ. Triệu Lộc không kêu dừng, Tổ Vũ vẫn tiếp tục rèn. Đạo kim văn thứ 47 dần hiện ra. Lại qua nửa giờ, đạo kim văn thứ 48 xuất hiện. Tới lúc này Tổ Vũ đã hoàn toàn kiệt sức, thần văn chữ biến cũng không thể chống đỡ. Khuôn mặt không ngừng biến hóa, ý chí lực khô kiệt. Triệu Lập không thèm để ý, nhìn hắn một cái lạnh nhạt mắng. Ngu xuẩn, chẳng lẽ chỉ văn minh sư mới có thể đúc bình? Người cảm thấy chiến giả thì không thể à? Sai, chiến giả cũng có thể đúc bình. Ý chí lực là lực lượng, thế nguyên khí không phải sao? Đúc bình pháp của thiền đúc vương chỉ dùng ý chí lực, đó là bởi vì hắn thiếu kiến thức. Đúc bình pháp của Triệu gia ta không chỉ dùng ý chí lực, mà nguyên khí cũng có thể đúc bình. Uổng thần người có một thần nguyên khí cường hãn mà không sử dụng. Ngu xuẩn. Tổ Vũ hữu khí vô lực, tiếp tục đập tiểu đào, đứt quãng đáp. Lão sư, đây là vấn đề ổn định. Một khi ý chí lực phát ra gián đoạn, đổi mới lực lượng sẽ làm cho việc đúc bình thất bại. Triệu Lập thản nhiên giảng dạy. Đó là về kinh nghiệm của người không đủ. Khi người đúc thành công một kim văn, thừa dịp kim văn hình thành, lập tức thay đổi lực lượng. Không ảnh hưởng đến việc đúc kim văn tiếp theo. Như thế, đến khi nguyên khí hảo hết, lại thay đổi ý chí lực, sau đó lại đổi về nguyên khí. Triệu Lập nở nụ cười. Năm đó, ta đúc văn bình địa dài. Người cảm thấy một lòng vân như ta có thể kiên trì mấy ngày. Chính là thông qua phương pháp không ngừng thay đổi như vậy. Đương nhiên, cuối cùng thật sự hảo hết lực lượng, khôi phục không kịp nên ta mới thất bại. Sơn Hải cũng rất ít người có thể đúc ra văn bình địa giai, thường là phải là nhật nguyệt cảnh. Vì sao cứ phải là nhật nguyệt? Bởi vì thực lực nhật nguyệt cường đại, sau khi hợp khiếu, khả năng khôi phục cũng mạnh mẽ, nguyên khí, ý chí lực khôi phục đều nhanh. Triệu Lập không ngừng làm nhảm bên tai Tô Vũ. Đợi lát nữa người đúc thành công 50 đạo kim văn, khi đó trước khi đúc đạo kim văn thứ 51 thì thay đổi lực lượng. Đương nhiên, đúc càng nhiều kim văn, lực tác dụng phải càng lớn. Tùy tiện đổi lực lượng dễ đánh hỏng binh khí. Không sao, tiểu tử người có tiền, thoải mái mà lãng phí đi. Nếu đã trở về, vậy đánh ra một thành văn bình cường đại trần chính cho ta xem. Đúc 55 đạo kim văn chính là văn bình huyền giai cao đẳng. Tổ Vũ cảm thấy mình không có khả năng đúc ra văn bình huyền giai cao đẳng. Hiện tại thực lực hắn không đủ, kinh nghiệm không đủ, thủ đoạn cũng không đủ. Nhưng nếu Triệu Lập đã nói vậy, hắn sẽ thử toàn lực ứng phó xem. Không đúc ra thì cũng không sao, cùng lắm thì lại một thanh văn bình bị hỏng. Huyền giai trung đẳng không rẻ. Hơn nữa, giờ phút này Tô Vũ cũng dần tìm được một ít cảm giác. Thả lỏng, tự tại. Đúc binh ở Đại Minh Vương bởi vì hắn luôn ghi nhớ thủ đoạn đúc binh trong Bách Đạo Các, cho nên có chút máy móc. Thủ pháp của vị kia không thích hợp với hắn, nhưng Tô Vũ không thể không học, mà phải học bằng được. Không thì hư ảnh kia đã không cố ý tới chỉ đạo hắn đúc bình pháp thích hợp. Tổ Vũ cảm giác ý chí lực thật sự sắp hao hết. Lần này thân thể hắn hơi chấn động, một viên cầu bị hắn vứt ra. Ngay sau đó đại lượng thiền nguyên khí bảo vệ hắn. Triệu Lập sửng sốt không nhịn được mắng. Lãng phí. Má, người lấy cái gì để khôi phục đấy? Thiền nguyên khí sao? Người cướp đoạt thiền nguyên quả nhà ai? Đúc thần. Tổ Vũ giải thích một câu, lập tức hấp thụ đại lượng thiền nguyên khí, vừa khôi phục vừa đúc thần vừa rèn văn binh. Ngài mới nói mà, ta có tiền, ta thích làm gì thì làm, ta thiếu cái gì chứ không thiếu tiền. Đúc binh cũng là một loại tổ luyện, thần thể đúc binh sư thường không yếu, chính là bởi vì trong lúc rèn đúc, nhuệ khí của binh khí, ngũ hành chi khí không ngừng đánh trả thân thể, đây cũng là một loại thủ đoạn rèn thân thể. Kim thần hiện ra, giờ phút này 50 đạo kim văn đã sắp hoàn thành, trong nháy mắt hoàn thành, hắn sẽ thử thay đổi thành nguyên khí thử xem. Trong nháy mắt đạo kim văn thứ 50 hoàn thành, Tổ Vũ nhanh chóng chuyển đổi ý chí lực trên cây búa thành nguyên khí. Mới vừa thay đổi, đạo kim văn thứ 51 sắp nảy sinh đột nhiên nứt vỡ, tạo ra phản ứng dây chuyền ầm một tiếng, toàn bộ bình khí vỡ nát. Tổ Vũ lập tức bị nổ bay. Triệu Lập không để ý. Bình thường, đúc bình sẽ xảy ra sự cố giống như luyện đàn nổ lô. Tiểu tử này thay đổi lực lượng thất bại, khiến cho văn bình phát nổ. Không sao, không nổ chết là được. Cái đó không xa, Tổ Vũ mặt xám mày cho. Triệu Lập mặc kệ hắn, lấy thanh vân bình hỏng lại nhìn, nhận xét. Thay đổi quá nóng nảy, nguyên khí có chút bạo ngược. Ôn hòa một chút, giảm bớt 50% lực lượng, từng bước gia tăng. Ta đã biết. Đã biết, có không tiếp tục đi. Triệu Lập quát, Tổ Vũ bất đắc dĩ. Lão sư, từ lúc ta tiến vào đây đã đúc bình liên tiếp 8 giờ đồng hồ rồi, dù là người sát thì cũng không chịu nổi. Triệu Lập lạnh lùng hỏi, không phải người muốn giúp ta đúc văn bình sao? Hiện tại không làm được thì còn nói cái gì? Chỉ với chút năng lực của người mà muốn đúc văn bình địa dài ư? Còn nữa, người cho rằng Triệu Lập ta đúc một thành văn bình thất bại dễ dàng như vậy sao? Người cảm thấy văn bình ta đúc là văn bình rác rưởi chắc? Ta chuẩn bị để sau này thẳng cấp văn bình thiên dài. Biết cái gì gọi là thiên dài không? 108 đạo kim văn trở lên mới là thiên dài. Biết vì sao ta thất bại không? Dã tâm ta rất lớn. Ta muốn đúc ra hình thức ban đầu của 73 đến 108 đạo kim văn, có thể cho chuỗi văn bình này tự mình trưởng thành. Như vậy, chờ thực lực ta tiến bộ, có thể trực tiếp thẳng cấp văn bình thành thiên bình. Ta không chỉ rèn 73 đạo kim văn, mà còn cần đúc hình thức ban đầu của 35 đạo kim văn nữa. Người cũng là đúc bình sứ, người phải biết rằng, càng về sau đúc bình lại càng khó. Lực phản chấn càng lớn, dã tâm ta quá lớn, quá tham, cho nên ta thất bại. Mà này ta không muốn đúc hỏng chuỗi văn bình này nữa, phải giống như lần trước, đúc ra hình thức ban đầu của 35 đạo kim văn. Tô Vũ cảm thấy ngoại ý muốn, đây là lần đầu tiên hắn biết đến việc này. Giờ phút này hắn không nhịn được mà hỏi, lão sư, vì sao không tìm triệu thiên binh phụ trưởng hỗ trợ? Dã tâm quá lớn, tốt nhất nên tìm triệu thiên binh. Lúc trước Tổ Vũ cảm thấy hắn có thể phụ trợ lão sư đúc văn bình, nhưng chỉ là loại sơ đẳng mà thôi, chứ không phải loại hình thức thiên dài ban đầu như ông vừa nói. Hắn ư? Triệu Lập thản nhiên nói. Tìm hắn làm cái gì? Hắn hỗ trợ thì cũng được thôi, nhưng ta không muốn. Khi ấy hắn là chủ, ta là phụ. Vậy rốt cuộc là hắn đúc hay là ta đúc? Người thì khác. Người là học sinh của ta, hệ thống đúc giống ta. Thực lực yếu hơn ta cũng dùng khoách thần quyết. Như vậy khi đúc bình, văn bình sẽ thích hợp với ta hơn. Tổ Vũ gật đầu, đành phải đứng lên lấy ra rất nhiều tài liệu chuẩn bị đúc tiếp. Triệu Lập nhìn hắn một cái lại nói. Nếu đã trở về thì đừng nóng vội, ở lâu mấy ngày đi. Người muốn giúp ta đúc văn bình, hiện tại vẫn còn kém một chút. Chờ người đúc ra văn bình huyền dài cao đẳng thì có thể thử xem. Ý chí lực cũng phải cường đại hơn. Không nên gấp gáp tiến vào Long Vân làm gì. Tiếp tục sử dụng khoách thần quyết đi. Lão sư, ta muốn đi xem Phong Kỳ sư bá. Hắn bị bắt, sao bị cầm thầm? Ta đã nghe vườn sư huynh của người nói rồi. Triệu Lập biết về này. Lúc trước ông không quá để ý. Giờ phút này ông ngẫm nghĩ rồi nói. Người muốn thăng cấp Long Vân, sau đó giấu giếm phủ địch để lên cạo, để lèn vào trong. Khó đấy. Kỳ thật xem cũng không có ý nghĩa gì. Ông suy xét một chút rồi nói. Nhưng nếu người đã tới đây thì đương nhiên ta cũng không khuyên được người. Tốt nhất là khiến ngày cầm thẩm hoãn mấy ngày. Hoãn? Đây chính là vô địch cầm thẩm. Hoãn lại như thế nào? Một đám vô địch đều xuất quỷ nhập thần có thể tới đây đã không dễ dàng. Đương nhiên là định tốc chiến tốc thắng. Dựa theo Tô Vũ phán đoán, một hai ngày tới có khả năng bữa cơm thẩm sẽ diễn ra. Triệu Lập cười nhạo. Biện pháp thì nghĩ đi. Vì sao lại không thể? Dứt lời, ông lại nói. Đơn giản thôi. Nếu trong mấy ngày tới người thăng cấp huyền giai cao đẳng, ta sẽ đối ngoại tuyên bố muốn đúc văn bình. Tô Vũ yên lặng nhìn ông. Lão sư, ngài đánh giá cao chính mình rồi. Đúc văn bình hình như không có nổi tiếng đến vậy đâu. Vì sao vô địch lại phải đi xem ngài đúc bình? Văn bình địa giai đều dành cho Sơn Hải Nhật Nguyệt dùng. Đối với bọn họ thì đó là bảo vật. Với vô địch mà nói, văn bình thiên giai thì tạm tạm, địa giai thì không đủ tư cách. Ngu xuẩn, người cho rằng ta muốn đúc văn bình bình thường sao? Vẻ mặt Triệu Lập ngạo nghễ. Nếu ta thật sự muốn trở thành đúc bình sư địa giai, vài thập niên trước đã làm được, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Lần này, ngươi xem đi, ta bảo đảm có thể làm vô địch phải chờ mấy ngày đấy, không có tâm tư đi công thẩm đâu. Dứt lời, ông nhìn đại sảnh phía sau, đó là nơi ông cất giữ văn bình. Ông nói, người thẳng cấp rồi cùng ta đi nguyên khí bí cảnh. Thôi, để ta đi lấy nguyên khí bí cảnh lại đây. Lần này cần phải đúc văn bình ở trong nguyên khí bí cảnh. Động tĩnh lớn một chút, tiểu tử ngươi có hy vọng thẳng cấp trong lúc đúc bình. Mặt khác, chuỗi văn bình này đúc thành công sẽ có một ít phản hồi. Ngươi sẽ đạt được chút chỗ tốt. Đúc thần cũng có thể tiến bộ một ít. Sau đó lấy thần phận huyền giai cao đẳng, thậm chí đỉnh cấp đúc bình sử xuất hiện, sẽ không có ai dám tra xét ngươi. Ta sẽ khen ngươi vài câu, nói ngươi có hy vọng trở thành đúc bình sử thiên giai. Tổ Vũ cầm nín. Triệu Lập lại thản nhiên nói tiếp. Vậy liền tương đương với vô địch cấp bậc chiến đấu. Đúc bình sử vô địch có danh tiếng hơn vô địch bình thường. Triệu Lập ta không tùy tiện khen người khác. Không tin thì cũng phải tin. Tới lúc đó, vô địch sẽ không tùy ý trả xét người. Bởi vì địa vị của người cao, tùy ý trả xét sẽ bị phát hiện. Nếu người thật sự trở thành đúc bình sử thiên giai, về sau có lẽ những người này sẽ phải nhờ đến người đấy. Tô Vũ muốn dựa vào thần văn để giấu giếm được vô địch thì rất khó. Triệu Lập xem ra thực lực yếu, địa vị thấp, vô địch thoải mái giỏi là trà xét, người có thể làm gì? Nhưng thực lực thấp, địa vị không thấp, vậy vô địch cũng phải nể tình. Người có hy vọng rất lớn trở thành đúc binh sư thiên giai, vô địch không cần binh khí hơn. Mà này đúc binh sư thiên giai trên toàn nhân cảnh chỉ có một mình thiên đúc vương. Tuy rằng Triệu Lập không phải là địa giai, nhưng lần này thành công, ông chắc chắn sẽ là địa giai. Sư huynh của ông còn là địa giai đỉnh cấp. Ông nói Tô Vũ có hy vọng, là người thuộc lĩnh vực này, lời nói của ông vẫn có người tin. Tô Vũ nghe vậy, liền gật đầu bất đắc dĩ nói. Nhưng ta cảm giác mình không thể trở thành đúc bình sư huyền giai cao đẳng nhanh như vậy. Dù hiện tại đúc ra 50 đạo kim văn, thì ta cảm thấy mình đã tới cực hạn. Tất cả đều có khả năng. Triệu Lập không để ý tới hắn. Người tiếp tục đúc đi, ta đi tìm người chuyển nguyên khí bí cảnh đến, rồi lấy văn bình ra. Chỉ chờ tiểu tử người rồi đấy. Nói cho người biết, thành văn bình này bị tàu phòng ấn, chỉ có thể lấy ra dùng một lần. Lần này thất bại, văn bình hỏng. Nếu hỏng, chủ thần văn của ta liền hỏng theo. Tự người ngẫm cho kỹ đi. Tô Vũ muốn mắng người. Ngài đây là đang uy hiếp ta. Nhà ta thật sự không nắm chắc mà. Nếu thất bại, chủ thần văn rách nát, Triệu Lập bị thương nặng, tuổi cũng không còn trẻ. Vậy thì liền phiền toái lớn. Ngài có cần thiết phải làm tới mức độ như vậy không? Triệu Lập không quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Ông nhanh chóng rời viện nghiên cứu đi thẳng đến khu bí cảnh. Nguyên khí bí cảnh, Nhiếp lão tọa trấn. Triệu Lập vừa đến, Nhiếp lão vội vàng nói. Lão Triệu, sao người lại tới đây? Đưa nguyên khí bí cảnh cho ta. Đưa nguyên khí kính cho ta. Ta muốn dịch chuyển bí cảnh. Mặt khác, bảo người bên trong đều ra ngoài đi. Ta muốn dọn về. Nhiếp lão sự ngây người vừa cắt ngang. Lão Triệu, này, nếu không, người nghĩ lại đi. Có cái gì không hài lòng, người có thể nói với chúng ta. Hiện tại các học viên đều cần bí cảnh. Ta muốn đúc bình. Hả? Đúc bình? Nhiếp lão sững sờ một chút. Ngay sau đó, ánh mắt khẽ động. Đúc thành văn bình kia của người. Đúng vậy. Nhiếp lão nhíu mày. Ai làm trợ thủ cho người? Triệu phủ trưởng sao? Không. Là một kẻ ngoại lai, thiên tài đúc bình sư trợ thủ giúp ta. Người khác không được, thực lực quá mạnh cản trở địa vị chủ đúc của ta. Ta cần người yếu hơn. Ông mặc kệ Nhiếp lão nhíu mày nói. Nhanh lên, ta muốn dùng xong sẽ đưa lại.

Thôi thôi, kỳ thật chủ thần văn của Triệu Lập đã thăng cấp tới tứ giai, nhưng thần văn bị Văn Bình hạn chế không thể trở về, hoặc có thể nói Văn Bình chính là chủ thần văn. Văn Bình không thể thu hồi, tương đương không thể thu hồi thần văn. Triệu Lập mặc kệ hắn, bắt đầu trích xuất một ít tài liệu, làm công tác chuẩn bị giai đoạn trước. Tổ Vũ không chần chờ, hắn ngồi xuống, tiếp tục công tác rèn đúc. Phanh, phanh, phanh. Tiếng gõ không ngừng vang lên. Lúc này Tô Vũ không làm như lời Triệu Lập nói là hào hết mới thay đổi. Không đúc được một hồi hắn đã bắt đầu thay đổi ý chí lực sang nguyên khí. Triệu Lập khẽ nhíu mày. Người làm như vậy, Văn Bình rèn ra sẽ có quá nhiều tiết điểm. Chế tạo ra cũng không được tốt. Tô Vũ không ngừng đầu lên chỉ nói. Đánh xong lại nấu vậy, lại nấu lại. Vậy không phải được rồi sao? Ta thử thay đổi xem sao. Đợi hào hết mới thay đổi dễ xảy ra vấn đề. Thời gian cũng quá dài. Triệu Lập nghe thế liền giật mình ngẫm nghĩ. Cũng đúng. Trước kia ông đều là hào hết mới đổi. Có lẽ một vài tư tưởng cố hữu quấy phá, không đến sức lực cuối cùng thì không cần thay đổi. Nếu không phẩm chất sẽ giảm xuống. Ông Đức Bình đều là theo đuổi tận thiện tận mỹ, mà Tô Vũ không để ý tới kết quả. Hắn chỉ quan tâm quá trình và thủ đoạn. Hai người có quan điểm khác nhau. Trong lúc Tô Vũ Đức Bình, hắn không hay biết mình đã nổi danh. Không, chính xác là Thổi Lãng đã nổi danh. Động tĩnh của Triệu Lập không nhỏ, dọa đi nguyên khí bí cảnh, Văn Bình lơ lửng trên không. Mà nay Đức Bình Sư một vài đại phủ thu được tin tức đã bắt đầu chạy tới, bao gồm Triệu Thiên Bình của đại chủ phủ cũng đang nhanh chóng chạy về đây. Nghe đồn lần này Triệu Lập Đức Bình là bởi vì cảm thấy Thổi Lãng có hy vọng trợ giúp được cho ông. Cho nên, chuẩn bị liên thủ với Thổi Lãng cùng nhau Đức Bình. Chính vì vậy, Thổi Lãng đã hoàn toàn nổi danh. Đệ tử ký danh của Nghĩa Bách Đạo. Đẳng không kiểu trọng, Đức Bình Sư huyền giai sơ đẳng, hiện tại có thể là huyền giai trung đẳng, có thủ đoạn rèn đúc đặc thù được Triệu Lập coi trọng. 35 tuổi, không tính là quá lớn. Đương nhiên, Thổi Lãng nổi danh nhất là vì thông đồng với cháu gái của Trình Mặc Đại Đường Phủ. Trình Mặc là Nhật Nguyệt kiểu trọng, một viên định hải thần châm của Đại Đường Phủ, một cường giả tiếp cận vô địch, thực lực không kém gì phủ chủ các đại phủ. Mà tin tức Thổi Lãng rời khỏi Đại Minh Phủ, trợ giúp Triệu Lập Đức Bình đã chuyển đến ồn ào huyền náo. Có người nói mà khi Triệu Lập Đức Bình thành công, kẻ hỗ trợ đều sẽ nhận được một lợi ích rất lớn. Không phải chưa từng có ai đúc Văn Bình, cũng không phải quá hiếm thấy, các đại phủ đều có một ít. Nhưng Văn Bình của Triệu Lập không giống như vậy. Kỳ thật ông không đúc Văn Bình, mà là hình thức ban đầu của Thiên Bình. Hai thứ này khác nhau. Thiên Bình, bất luận là kiện Thiên Bình nào thì cũng đều là thứ khó lường. Bách đạo các của Đại Minh Phủ chính là Thiên Bình, sau đó chế tạo ra siêu cấp ngọc cảm ứng cũng xem như là bán Thiên Bình. Đương nhiên, bán Thiên Bình phụ trợ càng hiếm. Hiếm có hơn Thiên Bình, vậy nên có thể nói là không kém gì Thiên Bình. Đại Hạ Phủ cũng có Thiên Bình nhưng không phải Thiên Bình thuần túy. Kỳ thật, thầm thiên kinh chính là Thiên Bình, nhưng trong đó khảm rất nhiều thần văn, bản thân nó không tính là Thiên Bình. Có thần văn phụ trợ mới làm thầm thiên kính trở thành Thiên Bình. Mà này, hai vị đúc bình sứ huyền giai một đúc hình thức ban đầu của Thiên Bình. Tin tức truyền ra, đúc bình sứ cá nhân cảnh đều hứng thú, kể cả Đại Minh Phủ cũng có cường giả và đúc bình sứ tiến đến. Rốt cuộc lần này, đúc bình sứ Đại Minh Phủ cũng tham dự. Đại Minh Phủ, Hồ Kỳ tự mình mang đội, vương phó phủ trưởng lo lắng cho sự an toàn của bà nên cũng đi theo. Hai vị Nhật Nguyệt cảnh mang theo một ít thiên tài đúc bình hệ, có lão sư cũng có học viên. Bạch Tuấn Sinh là một trong số đó. Giờ phút này Bạch Tuấn Sinh chấn động. Thổi Lãng sư huynh thăng cấp đúc bình sư huyền giai khi nào? Vậy mà còn hợp tác đúc Văn Bình với Triệu Lập đại sư, còn không phải Văn Bình bình thường, hắn trâu bò như vậy ư? Hồ Kỳ không nói gì. Bên cạnh một vị lão sư cũng cảm khái, Thổi Lãng thật tài giỏi, vô thành phổ tức thăng cấp tới huyền giai, còn là huyền giai trung đẳng. Lúc này dù thành công hay thất bại hắn đều sẽ có thu hoạch không nhỏ. Đúc hình thức ban đầu của Thiên Bình, một khi thành công hắn chắc chắn sẽ có thu hoạch, có lẽ có thể mượn lần này để bước vào huyền giai cao cấp, thậm chí huyền giai đỉnh phong. Hồ Kỳ vẫn im lặng, trong lòng lại có chút chấn động. Bà biết Tổ Vũ thiên phú không tồi, nhưng không nghĩ ra hòa này lại biết đúc bình, hơn nữa còn là đúc huyền bình. Bà không rõ chuyện này, bà không biết chuyện Tổ Vũ và Bách Đạo Các, lúc đó bà đang bế quan, mà dù không bế quan thì cũng chưa chắc đã biết. Chờ những người bên cạnh thảo luận xong, Hồ Kỳ mới nhẹ giọng nói. Đúc bình thuật của Triệu Lập rất đặc thù, tốt nhất mọi người đừng có học, nhưng có thể tham khảo. Và lại, Văn Bình hắn đúc cũng bất đồng. Nói là Văn Bình, nhưng kỳ thật không phải. Nó không tính là đúc bình, phải nói là đúc người thì đúng hơn. Mọi người tới Đại Hạ Phủ thì đừng lo chuyện khác, hãy chỉ quan sát đúc bình.